Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2357 hôm nay mới biết ta là ta một. Thanh Minh Giới, Lê Sơn, núi như kỳ danh, đầy khắp núi đồi đều là hoa lê, mà lại bốn mùa thường mở, không hề khô héo thời điểm. Lê Sơn chủ phong phía sau núi, cây lê càng nhiều. Tầng tầng lớp lớp địa dọc theo thế núi sinh trưởng, nhìn như hững hờ, nhưng nếu như từ đỉnh núi phương hướng quan sát xuống tới, cũng có thể thấy được, những này cây lê sinh trưởng vị trí cũng không phải là vô tự, mà là tuần hoàn theo đặc thù nào đó quy luật. Những này cây lê sắp xếp là một loại kỳ môn trận pháp, nếu như không hiểu vào trận khẩu quyết, muốn trực tiếp xông vào cơ bản không có khả năng. Nơi này không phải cái gì cấm địa, mà là Lê Sơn thanh tu chỗ. Tại 10 dặm hoa lê đại trận ở giữa, có hai hàng nhà tranh, là trong môn trọng yếu đệ tử tu chỗ. Nhà tranh đằng sau, có một phương đầm nước, vừa bên trên còn có một tòa nhà tranh, chính là Lê Sơn lão mẫu chuyên dụng tu chỗ. Bên đầm nước bên trên, mọc ra một loạt cỏ lau, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Bình chướng đằng sau mơ hồ có bọt nước phát động thanh âm, còn có đối thoại âm thanh, là hai cái cô nương đang tắm, Lê Sơn lão mẫu cùng Tô Mạt. Lê Sơn lão mẫu là từ người phi thăng mà đến, sớm đã không còn nhục thân nói chuyện, không cần đến tắm rửa, chỉ vì cái này suối nước nóng bốc hơi thời điểm có địa tú linh khí sinh ra. Tại nước này bên trong ngâm, đối tu luyện thần hồn rất có ích lợi. Cái này tại pháp thuật giới có một cái thuật ngữ, gọi tẩy linh, mặc dù không có trong võ hiệp tiểu thuyết tẩy tủy hoán cốt khoa trương như vậy, nhưng đối với tu hành rất có ích lợi. Trong suối nước nóng, Lê Sơn lão mẫu hiện ra chân thân, nhìn qua như cái 18 tuổi cô nương, so Tô Mạt nhìn xem còn nhỏ. Hai cái cô nương một bên ngâm suối nước nóng một bên nói chuyện phiếm. Thánh mẫu, người bản tôn còn trẻ như vậy mỹ mạo, vì cái gì ngươi bình thường không lấy cái bộ dáng này gặp người đâu? Lê Sơn lão mẫu cười nói, đẹp và xấu cũng bất quá là một bộ túi da mà thôi. Bản cung trước kia phi thăng thanh minh giới, đã sớm không quan tâm những này, chỉ là ngẫu nhiên dư vị một chút, nhìn xem lúc tuổi còn trẻ mình hình dạng thế nào. Lê Sơn lão mẫu đứng lên, hai tay ở trên mặt nước ấn xuống một cái, trước mặt kia phiến mặt nước lập tức trở nên bình tĩnh, phẳng phất mặt kính, đưa nàng mặt chiếu rọi ra. Lá liễu lông mi cong cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn qua có chút manh, không có chút nào bình thường cái chủng loại kia uy hiếp khí thế. Lê Sơn lão mẫu thậm chí đối mặt nước bĩu một chút miệng, sau đó bị mình chọc cho khanh khách cười ha hà. Ngươi không biết, ta công pháp tu luyện, chỉ có hiện ra bản tôn mới có thể phát huy ra 10 thành tu vi. Nếu là bình thường đều là cái dạng này, lại là tiêu hao rất lớn, thời khắc mấu chốt liền không dùng được. Thủ đoạn đặc thù, đương nhiên là tại đặc thù thời điểm mới dùng. Cái này Tô Mạt cũng là hiểu. Thánh mẫu, đệ tử đêm nay có điểm tâm hoảng ý loạn, lại không biết vì sao. Tô Mạt nhíu mày nói, trước đó thổ nạp lúc, loại cảm giác này càng mãnh liệt, chiếm bài học, nhưng cũng không có đầu mối, lại không biết vì sao. Lê Sơn lão mẫu khẽ nhíu mày, nói, sợ là ngươi tưởng niệm sư huynh của ngươi đi. Tô Mạt nói, hẳn không phải là, ta luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Lê Sơn lão mẫu khẽ cười nói, ngươi ở ta nơi này Lê Sơn phía trên, không có khả năng có cái gì nguy hiểm, ngươi an tâm tu luyện liền tốt. Đối sư huynh của ngươi vẫn là không có tin tức sao? Đệ tử khắp nơi điều tra nghe ngóng, thế nhưng là không có chút nào hạ lạc. Chỉ sợ là cùng Diệp Thiếu Dương người liên can cùng nhau mê thất tại hư không bên trong, không biết còn có thể hay không trở về. Hai người hàn huyên một hồi, pha tốt suối nước nóng, lần lượt lên bờ, mặc quần áo tử tế. Lê Sơn lão mẫu lắc mình biến hóa, lại biến thành cái kia tóc trắng phơ mặt mũi tràn đầy nếp may lão thái bà. Trong thần sắc kiều mị cùng manh thái giã quét qua hết sạch, trở nên 10 phần uy nghiêm trang trọng, phù hợp nàng cái thân phận này vốn có khí thế. Tô Mạt đưa Lê Sơn lão mẫu trở lại tu chỗ, mình đi đến một chỗ trên sườn núi, đứng tại đỉnh núi quan sát trăm dặm hoa lê, còn có càng xa sơn ảnh. Thanh minh giới là chỗ tốt, phong cảnh tốt, không khí tốt, không có sương mù mai, không có đất câu dầu, linh khí tràn đầy, là người tu hành cõi yên vui. Nhưng là, tại lại tới đây sau một khoảng thời gian, Tô Mạt bắt đầu cảm thấy thế giới này rất vô vị. Mặc dù trước đó ở nhân gian thời điểm, mình luôn luôn cũng là ở trên Bồng Lai đảo, cùng nơi này huyễn cảnh không sai biệt lắm, nhưng mình ngẫu nhiên vẫn là có thể hạ đảo, đến trên đại lục, đi thành thị bên trong dạo chơi, mua một chút các muội tử đều thích quần áo cùng đồ chơi nhỏ. Nàng rất thích vẽ tranh, bình thường nhàn rỗi thời điểm, liền một cái ngồi tại trên đá ngầm, nghe sóng biển, họa một chút mình huyễn tưởng ra sự vật, cái loại cảm giác này, để nàng rất dễ chịu, để nàng cảm thấy mình là một nhân loại. Mà bây giờ, từ khi đi vào thanh minh giới, nàng cảm giác mình đã không phải nhân loại. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong đánh lên sơn môn, đem huyền không quan mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mình làm sao có thể đi vào cái này địa phương xa lạ, suốt ngày cùng một bang lão cổ đồng cùng một chỗ, nói chuyện đều là chi, hồ, giả, giá, nghe đều bọn hắn cảm giác bị mệt mỏi. Diệp Thiếu Dương, Tô Mạt cắn thật chặt răng, mỗi một lần nhớ tới cái này cười đùa tí tưởng tiện nhân, mình liền khống chế không nổi phẫn nộ, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tô Mạt thở phào một cái, một mình trở lại mình tu chỗ, ép buộc mình tỉnh táo lại, bắt đầu thổ nạp tu luyện. Vô luận như thế nào, mình hẳn là hảo hảo tu luyện, mới có thể có đủ thực lực đi tìm Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương báo thù. Nhập định về sau, Tô Mạt thần thức cũng lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Theo nguyên thần, nhìn đến âm dương nhị khí chìm chìm nổi nổi xoay chuyển, tư dưỡng thần hồn, đột nhiên, tại một cái xa xôi phương hướng, truyền đến một cái kỳ quái ký hiệu, giống như là mình một cái ý niệm trong đầu, ở phía xa triệu hoán chính mình. Tô Mạt bỗng nhiên từ trong nhập định giật mình tỉnh lại. Nhưng mà trong đầu cái kia kỳ quái ký hiệu cũng không có biến mất. Ngay tại một phương hướng nào đó, xa xa triệu hoán chính mình, Tô Mạt thấp thỏm lo âu địa trong phòng đứng một hồi. Đi ra cửa, hướng về trong đầu cái kia ký hiệu phương hướng tiếp cận quá khứ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Nàng muốn nhìn cái minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không mình đạo tâm bất ổn, tu hành cũng sẽ dừng bước không tiến. Vượt qua Lê Sơn chủ phong, Tô Mạt dưới đường đi núi, trên đường gặp phải Lê Sơn đệ tử, cũng đều rất tôn kính đối nàng hành lễ. Tô Mạt minh bạch, đây hết thảy đều là sư huynh của mình Lý Hạo Nhiên mang cho mình. Bao quát mình có thể ở lại trên Lê Sơn, trở thành Lê Sơn lão mẫu thượng khách, cũng là bởi vì Lý Hạo Nhiên nguyên nhân. Tô Mạt sư muội, ngươi đây là đi nơi nào? Một cái thanh tú động lòng người đạo cô đâm đầu đi tới, cùng Tô Mạt chào hỏi. Nguyên lai là phiền sư muội hữu lễ, ta xuống núi lại là có một số việc, ngươi vội vội vàng vàng như thế địa làm cái gì? Cái này đạo cô Tô Mạt nhận ra là Lê Sơn lão mẫu đệ tử đích truyền, bất quá luôn luôn đều là ở nhân gian, sẽ không tùy tiện trở lại không giới đến. Nàng hữu tính vô danh, năm đó bị Lê Sơn lão mẫu phái đi nhân gian độ kiếp thời điểm, lấy khắp núi hoa lê làm tên, liền gọi phiền lê hoa.